Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1605, tu luyện Vạn Binh Quyết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như một ngọn núi đồng dạng hỗn độn phiên thiên ấn, hướng về đối phương trấn áp mà xuống. Không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắc y sát thủ giống to, liều mạng phản kháng, nhưng căn bản vô dụng, cự ấn trấn áp mà xuống. Hắc y sát thủ thân thể trực tiếp băng liệt đến hình thần câu diệt. Một cái khác hắc y sát thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, muốn phá vây mà đi. Đáng tiếc hữu tâm vô lực. Thái cực trận bàn chính là cùng đế binh cùng tầng thứ bảo vật, phía trên ẩn chứa đáng sợ thiên địa đại trận. Mình luyện thứ thân còn xa xa không có nghiên cứu triệt để. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở thứ thân trên tay càng lâu, theo lấy mình luyện thứ thân không ngừng nghiên cứu, có thể phát huy uy lực, cũng càng ngày càng mạnh. Hắc y sát thủ ở trong thái cực trận bàn, tự thân khó bảo toàn, cũng đã bị thương, huống chi phá vây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đánh chết một cái hắc y sát thủ sau, dậm chân hướng về còn lại cái kia sát thủ mà đi. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hỗn độn phiên thiên ấn xuất thủ. Kết quả cũng đã không có bất ngờ. Ta thiên sát phủ, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia sát thủ trước khi chết, phát ra một tiếng không cam lòng giống to. Sau đó ở hỗn độn phiên thiên ấn phía dưới, hình thần câu diệt, vung tay lên, hai cái sát thủ chữ vật giới chỉ, bị Lục Minh bắt ở trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hỗn độn lĩnh vực đột phá bát cấp, vừa vặn tìm một cái địa phương hào hào tu luyện một phen. Đem tu vi tăng lên tới võ hoàng bát trọng. Lục Minh trong lòng khẽ động, sau đó gảy ngón tay một cái, hai đoàn hỏa diễm bay ra, đem hai cái hắc y sát thủ thi thể đốt đốt thành cho tàn. Tiếp lấy triển khai hắc vũ xí, chạy ra khỏi liệt phùng. Phi hành một đoạn đường sau, Lục Minh xông vào một tòa đại sơn, tiến vào sơn hà đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xuất ra đống lớn nguyên thạch. Lục Minh bắt đầu thôn phệ luyện hóa nguyên thạch, tăng lên tu vi. Mấy ngày sau đó, Lục Minh tu vi thành công đột phá, bước vào võ hoàng bát trọng tiên kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này ra hỏa chữ vật giới chỉ bên trong, nhìn xem có cái gì hảo đồ vật. Lục Minh lấy ra mấy cái chữ vật giới chỉ, có vạn gia tử sam thanh niên, cũng có thiên sát phủ sát thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đầu tiên nhìn lên thiên sát phủ sát thủ chữ vật giới chỉ, bảo vật thật đúng là nhiều. Đáng tiếc không có thiên sát phủ phương pháp tu luyện. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kiểm lại một phen sau, có chút hưng phấn, nhưng cũng có chút đáng tiếc. Thiên sát phủ sát thủ chữ vật giới chỉ bên trong, bảo vật quá phong phú. Hai cái thiên sát phủ bán thánh sát thủ, chữ vật giới chỉ bên trong thánh binh, thế mà vượt qua 15 kiện. Có chừng 16 kiện nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. so lúc trước Lục Minh bọn họ lấy được Long Cung Bảo Khố Thánh Binh còn nhiều hơn, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Hai cái này thiên sát phủ sát thủ, ở nơi này bách tộc chiến trường, không biết giết bao nhiêu thiên kiêu nhân vật, mà đồng dạng tiến vào bách tộc chiến trường, đều là các đại đế cấp thế lực thiên kiêu. Mỗi người, trên người hoặc nhiều hoặc ít, đều mang theo thánh binh. Hai cái thiên sát phủ sát thủ chữ vật giới chỉ bên trong có nhiều như vậy thánh binh. Chẳng có gì lạ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Lục Minh đối với thiên sát phủ phương pháp tu luyện, cảm thấy rất hứng thú. Cấp độ kia ám sát chi thuật, kinh người vô cùng, giết người đối trong khoảnh khắc, khó lòng phòng bị, đáng tiếc không có nhìn thấy. Sau đó, Lục Minh lại xuất ra vạn gia tử sam thanh niên chữ vật giới chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn gia tử sam thanh niên chữ vật giới chỉ bên trong cũng có hai kiện thánh binh. Đương nhiên, để cho Lục Minh tâm động là trong một chiếc hộp chứa một khối ngọc bài. Vạn binh quyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt phát sáng lên. Vạn gia phương pháp tu luyện càng thêm kỳ diệu, cư nhiên đem linh binh, thánh binh phong ấn ở tự thân thân thể. Binh khí chiến binh chi khí tụ hợp, uy lực kinh khủng vô cùng. Hắn thế nhưng là ấn tượng sâu sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh nghiêm túc xem thoạt nhìn. Kỳ diệu, kỳ diệu, thực sự là kỳ diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua một lúc lâu, Lục Minh quan sát xong, cảm thán không thôi, vạn gia vạn binh quyết, xác thực kỳ diệu vô cùng, có thể đem linh binh, hoặc là thánh binh, nhốt vào tự thân huyệt khiếu, binh khí ở trong huyệt khiếu, chiến binh chi khí lẫn nhau quán thông, có thể bộc phát uy lực kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, mỗi nhiều nhốt vào một thanh binh khí, uy lực thì sẽ theo điệp ra, mãi mãi không kết thúc. Trên thân người, có 360 đại huyệt, vô số mê huyễn, nếu như đều nhốt vào binh khí, cái kia uy lực, nên kinh khủng bực nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhốt vào binh khí đẳng cấp càng cao, uy lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, phong ấn binh khí huyệt khiếu, đối với thân thể yêu cầu cực cao. Linh thể càng mạnh, tu vi càng cao, phong ấn thánh binh thì càng nhiều, đẳng cấp cũng sẽ càng cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn gia hai cái kia tử sam thanh niên, chỉ có thể phong ấn hoàng giả linh binh ở trong đó. Trong đó một người, phong ấn 18 kiện hoàng giả linh binh. Hiển nhiên, tử sam thanh niên là cường độ thân thể không đủ. Nếu là cưỡng ép phong ấn thánh binh, chỉ sợ thánh binh uy lực, sẽ đem hắn thân thể no bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vẻn vẹn phong ấn 18 thanh hoàng giả linh binh, uy lực cũng đã không thành thật kinh khủng. Vân Hy cầm trong tay thánh binh, đều không phải hắn đối thủ, mà tôn quý thanh niên, càng là kinh khủng, trực tiếp phong ấn 12 thanh thánh binh, đồng thời còn không biết có hay không càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá tôn quý thanh niên, chính là thiên linh chi thể, đồng thời tu vi đạt đến bán thánh đệ nhị giai đoạn. Có thể phong ấn 12 thanh thánh binh, cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa tu luyện vạn binh quyết, có một cái cực kỳ điều kiện hà khắc, kia chính là muốn tu luyện vạn binh lĩnh vực, mới có thể tu luyện vạn binh quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn binh lĩnh vực, một loại đáng sợ lĩnh vực. Loại này lĩnh vực có thể đem lĩnh vực chuyển hóa làm khác biệt khí chi lĩnh vực, như kiếm lĩnh vực, đao lĩnh vực, thương chi lĩnh vực chờ chờ. Bằng không thì không cách nào dung nhập nhiều như vậy khác biệt binh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không có tu luyện vạn binh lĩnh vực, là không cách nào tu luyện vạn binh quyết. Khó trách vạn gia người như vậy yên tâm đem vạn binh quyết mang ở trên người. Bởi vì coi như những người khác phải đi, cũng vô pháp tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Lục Minh trên mặt lại lộ ra một tia tiếu dung. Vạn binh lĩnh vực, Lục Minh tu luyện thế nhưng là hỗn độn lĩnh vực. Không cần nói chuyển hóa các loại khí chi lĩnh vực. Giữa thiên địa, ngoại trừ số ít đỉnh cấp lĩnh vực, Lục Minh cũng có thể chuyển hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các loại khí chi lĩnh vực, tự nhiên cũng có thể chuyển hóa. Này vạn binh quyết, đơn giản rất thích hợp Lục Minh. Lục Minh lập tức tinh tế bắt đầu tìm hiểu đến. Tu luyện thành vạn binh quyết, Lục Minh công pháp thủ đoạn lại sẽ nhiều một loại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai ngày sau đó, Lục Minh kết thúc tham ngộ. Sau đó Hắc Long Thương xuất hiện ở trong tay. Lục Minh muốn bắt đầu đem thánh binh phong ấn huyệt khiếu bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, Lục Minh linh thể, thế nhưng là thiên linh thể. Hơn nữa linh thể ẩn chứa một tia hỗn độn chi khí, so đồng cấp thiên linh thể còn muốn mạnh hơn một chút. Hắn tự tin, dung nhập thánh binh, hẳn không có vấn đề. Huyệt khiếu mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh vận chuyển vạn binh quyết. Hắn tay phải bàn tay có một cái điểm sáng tản mát ra rõ ánh sáng huy. Đó chính là hắn tay phải bàn tay một cái đại huyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân thể có 360 đại huyệt, che kín toàn thân, phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, Lục Minh quát nhẹ một tiếng, Hắc Long Thương cực tốc thu nhỏ, sau đó chui vào Lục Minh bàn tay huyệt khiếu. Tức khắc, Lục Minh cảm giác một cỗ cường đại chiến binh chi khí đang điên cuồng trùng kích hắn huyệt khiếu, nhường hắn huyệt khiếu truyền đến một trận kịch đau. Nếu là nhục thân không đủ cường đại, tu vi không đủ thâm hậu, ở cổ này chiến binh chi khí phía dưới, nhục thân trực tiếp liền bị xé rách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lục Minh thế nhưng là thiên linh thể, nhục thân cường đại vô cùng, mặc dù có chút kịch đau, nhưng lập tức liền áp chế xuống. Qua một lúc lâu, Hắc Long Thương yên lặng xuống, lẳng lặng lơ lửng ở trong huyệt khiếu. Lục Minh tâm thần chìm vào trong đó, phát hiện trong lòng bàn tay huyệt khiếu phảng phất là một phương thiên địa. Hắc Long Thương lẳng lặng lơ lửng ở trong đó, chỉ cần tâm niệm khẽ động, Hắc Long Thương liền sẽ xuất hiện ở Lục Minh trong lòng bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.